Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 943, tuổi trẻ nữ hoàng, 76. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H kỳ thật. Cảnh thừa cũng là tùy tiện nói một chút mà thôi. Cũng không cho rằng đường quả thật biết nhờ kỹ kiếp trước. Không nghĩ tới, đường quả vậy mà nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy à, ta nhớ được. Tại phát hiện ngươi coi như đáng yêu thời điểm. Liền cùng ngươi chào hỏi. Nếu là quả nhi nhìn ta không vừa mắt, ngày đó liền sẽ không đối với ta cười sao? Cảnh thừa nghe ra chút ý vị tới. Đường quả chuyện đương nhiên trả lời. Kia là tự nhiên, ta nhìn không thích, hoặc là ngươi làm cái gì có lỗi với ta sự tình. Không liên quan kiếp trước phát sinh qua cái gì, ta cũng sẽ không để ý tới ngươi. Thậm chí, sẽ còn trả thù ngươi. Cảnh thừa ngược lại là cười. Cái kia quả nhi yên tâm đi. Ta là không biết làm có lỗi với ngươi sự tình. Không quản là lúc trước hiện tại, hay là tương lai, thậm chí là kiếp sau. Loáng thoáng, hắn cảm thấy nàng không giống như là đang chuyện cười. Nếu như bọn hắn thật có đời sau lời nói. Cái kia thật là quá tốt. Bọn hắn ở chung một chỗ thời gian. Thật quá ngắn, liền chỉ còn lại vài chục năm. Căn bản không đủ, một ngày này về sau. Chỉ cần đường quả không vào chiều. Đường quả ở nơi nào? Hắn liền tại chỗ nào? Thông qua ngày nào đó nói chuyện, hắn đại khái minh bạch nàng ý nghĩ. Nàng không quản làm cái gì, hắn đều nguyện ý trợ giúp nàng. Đương nhiên, tại hắn nội tâm, còn là ôm một chút hy vọng, cho là nàng nói vài chục năm, có lẽ sẽ còn phát sinh mặt khác kỳ tích đâu. Thời gian trôi mau, lại là 5 năm trôi qua. Đường Nặc Nguyệt dùng tiếp cận 10 năm thời gian. Đi khắp Tây Thánh Quốc các nơi, nơi nào có tham quan ô lại, nơi đó liền có nàng, phàm là nàng có khả năng quản bên trên một ống sự tình. Nàng sẽ làm tất cả, có nữ hoàng ở sau lưng chỗ dựa, nàng là vạn sự không lo, bất chi bất giác, tại Tây Thánh Quốc các nơi, đường Nặc Nguyệt đều có thanh danh, được người xưng là thích nhất xen vào chuyện bao đồng vương gia. Quan viên sợ nàng, chán ghét nàng, bách tính vừa vặn tương phản, hận không thể đường Nặc Nguyệt không chuyện tới bọn hắn nơi đó đi dạo chơi. Chỉ cần đường Nặc Nguyệt xuất hiện qua địa phương, 3 năm cũng không dám có người giở trò. Đã nhiều năm như vậy, đường Nặc Nguyệt đều có 2 tử, hết lần này tới lần khác nữ hoàng chỉ có hoàng phu 1 người. Cũng chưa thấy có thai, đại thần trong triều. Lần này lại bắt đầu vì nữ hoàng hoàng vị không người kế thừa mà lo lắng. Nhộn nhịp thượng tấu chiết, muốn nữ hoàng nạp phu hầu. Không thể bởi vì hoàng phu 1 người, liền để hoàng vị không người kế tục. Tây Thánh Quốc những năm này 10 phần an ổn, có đường Nặc Nguyệt đến các nơi điều tra nghe ngóng. Ít có người dám làm loạn, trừ thiên tai không thể nào đoán trước. Mọi chuyện đều tốt, cho dù là thiên tai. Có đường quả cùng đường Nặc Nguyệt 2 cái này giả nữ hoàng cùng Nguyệt Vương tại. Đều có thể dễ dàng giải quyết, thậm chí một chút thiên tai còn có thể sớm dự phòng. So với mặt khác quốc gia, Tây Thánh Quốc bách tính, chân chính là an ổn cấp, mà năm đó mang theo Tiêu Tấn Tín vất Tô Thanh, ngay từ đầu là cất bước gian nan, hắn vốn là muốn dựa vào chính mình bản sự cùng Tiêu Tấn tồn dư thế lực. Có lẽ tại một nơi nào đó có thể vạch chân cần khởi nghĩa. Về sau thực địa khảo sát về sau, phát hiện Tề Quốc mặc dù không có Tây Thánh Quốc như vậy an ổn. Nhưng bách tính cũng là có khả năng ăn uống no đủ. Căn bản không có vạch chân cần khởi nghĩa điều kiện. Cân nhắc thật lâu, hắn bỏ đi tâm tư này. Muốn rất nhiều biện pháp, cuối cùng hắn dự định một bên vụng trộm phát triển thế lực. Một bên tại Tề Quốc làm quan, từng bước cao thăng, tiếp xúc Tề Quốc cao tầng càng nhiều, đánh vào Tề Quốc nội bộ liền lại càng dễ. Tại có một ngày, rốt cục bị hắn bắt lấy một cái cơ hội, Tề Quốc được sủng ái nhất công chúa, tựa hồ là coi trọng hắn, muốn làm hắn vì phò mã. Hắn cân nhắc thật lâu, cuối cùng đồng ý, bởi vì trở thành phò mã, khoảng cách Tề Quốc hoàng đế lại gần một bước. Cách chương,